trông cũng khá đẹp trai đấy, chật chật, anh tên gì? Anh may thật, nữ thần của chúng tôi khá kiêu ngạo đó, không thích ai vậy mà lại nhìn chúng anh. Tôi khá may mắn, Tô Minh cười đáp. Làm quen chút, tôi là Liên Tông. Đúng lúc này, Liên Tông mở miệng. Hai người muốn mua đá khí tức ư? Vẻ ngoài điển trai cộng thêm cảnh giới chân vương hậu kỳ của Liên Tông, quả thật rất nổi trội. Hắn ta cười tươi như ánh mặt trời, nhưng chủ yếu là nhìn về phía Ngư Dung Băng. Dường như muốn để lại ấn tượng tốt với cô ta. Nhưng mà, Ngư Dung Băng lại rất lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng thèm đáp lại. Gã sai vặt của tiệm Bát Huyền đứng cạnh lại run bần bật, không biết nên đi hay không đi. Hắn biết từ Di Thiến và Liên Tông. Hai người đó có tiếng không thể chọc vào ở thiên đường ngục. Một người là nhị hoàng tử của vương triều thiên thần ở tầng võ đạo cấp cao. Người còn lại thì là con gái duy nhất của nhị trưởng lão thần thường môn. Ai cũng có lai lịch hiển hách. Nếu biết từ Di Thiến và Liên Tông có thù oán với hai người này thì hắn đã không bước ra nghênh đón, giới thiệu về đá khí tức của tiệm Bát Huyền họ rồi. Hai hòn đá khí tức, Tô Minh quay sang nhìn gã sai vặt hỏi. Bao nhiêu? Loại tốt có giá 10 khối linh thạch thượng phẩm, gã sai vặt đáp. Tương đương với 1.000 khối linh thạch trung phẩm, khá chát. Nhưng với Tô Minh thì cũng không mắc, anh đưa cho gã sai vặt một cái túi không gian có 2.000 khối linh thạch trung phẩm nói. Lấy cho tôi hai hòn đá khí tức. Vâng, gã sai vặt kính cẩn đáp, trước khi đi còn gặp mình cúi chào từ Di Thiến và Liên Tông, sợ mình chọc hai người họ khó chịu. Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt đã trở lại. Tô Minh và Ngư Dung Băng đều nhận được một hòn đá khí tức. Thoáng chốc, một loạt không gian đấu võ ven đường đều rõ ràng ánh vào mắt họ. Còn có chuyện gì không? Không thì tránh ra, Ngư Dung Băng liếc nhìn từ Di Thiến, nói. Tôi đây không có chuyện gì hết, nhưng tôi cảm thấy, người có việc sẽ là hai người đấy. Nói cho cô biết, tôi là con gái của nhị trưởng lão bên trong thần, thường môn một môn phái nhị tông thất họ ở thiên đường ngục. Chuyện ở thiên đường ngục, tôi không dám nói có thể nhúng tay vào toàn bộ, nhưng 70% thì vẫn không thành vấn đề, từ Di Thiến cười lạnh nói. Thế nên, tôi và anh Tông muốn mời hai người ăn bữa cơm, thế nào? Đồng ý hay từ chối đây? Đe dọa một cách trắng trợn. Ngư Dung Băng dám từ chối thì hai người muốn làm gì ở thiên đường ngục cũng không được. Cô! Mặt mày Ngư Dung Băng đầy giá lạnh. Cô ta biết nhị tông thất họ ở thiên đường ngục nên, mặc dù từ Di Thiến đe dọa như vậy khiến Ngư Dung Băng cực kỳ tức giận, nhưng phải công nhận rằng, từ Di Thiến có thể làm được. Có điều dù là thế, Ngư Dung Băng vẫn định từ chối. Nhưng Tô Minh lại đồng ý. Có người mời ăn cơm thì tại sao lại không đi? Nhưng mà, Ngư Dung Băng thật sự không muốn đi, đừng thấy từ Di Thiến xinh đẹp, tung tăng hoạt bát mà lầm, cô ta cực kỳ tàn nhẫn. Có lẽ vì lớn lên ở thiên đường ngục, nên cô ta nổi tiếng với cái thái độ coi rẻ mạng sống và khát máu. Nếu đi theo từ Di Thiến ăn cơm, xui thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Tin tôi, Tô Minh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngư Dung Băng, cười nói. Dưới sự áp đảo về thực lực thì có gì phải sợ, đúng không? Chưa nói đâu xa. Có thiên nữ tiền bối ở đây, bởi vì trước đó tiền bối đã khôi phục được 1/10 thực lực, nên có thể ra tay. Vì vậy, Tô Minh mới không lo lắng. Ngư Dung Băng ngây người. Không ngờ Tô Minh sẽ nắm lấy tay mình. Chưa từng cho người đàn ông nào nắm tay mình. Giờ phút này, trái tim của cô ta không khỏi hơi rung động. Từ Di Thiến và Liên Tông cũng nhìn thấy cảnh ấy. Từ Di Thiến phấn khích, vốn cô ta còn nghi ngờ chưa chắc chắn lắm về mối quan hệ giữa Tô Minh và Ngư Dung Băng. Thế nhưng, giờ thì... Một nữ thần lại bị úng não, tìm một người đàn ông như con kiến. Hay, hay, hay lắm. Liên Tông thì lại ghen tị, trong mắt lóe lên vẻ âm u. Không phải mời chúng tôi ăn cơm hả? Vậy đi thôi, Ngư Dung Băng nói, gương mặt tuyệt đẹp ửng hồng, sau đó lại trở nên lạnh lùng như băng. Tô Minh đã đồng ý rồi thì cô ta cũng đành nghe theo chứ sao? Còn về sự an toàn, chỉ có thể dựa vào Tô Minh vậy. Nếu không đồng ý thì Từ Di Thiến cũng sẽ không cứ thế bỏ qua cho mình. Mời, Từ Di Thiến cười nói, bày ra động tác mời, trong nụ cười lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Dưới sự dẫn đường của Từ Di Thiến, chẳng mấy chốc, bốn người đã đi đến một khách điếm có tên là Thần Vị Cư. Thần Vị Cư nằm trên con đường trung tâm sầm uất nhất ở thiên đường ngục, có thể nói là vị trí ngon ngả nhất ở đây. Một tòa nhà hình trụ ba tầng, trông cổ kính như kiến trúc thời cổ ở Hoa Hạ. Hầu bàn ở Thần Vị Cư đều là những cô gái xinh đẹp, có cảnh giới thông thiên đỉnh, thực lực cũng khá cao. Mọi mặt đều cho thấy Thần Vị Cư này không đơn giản. Thần Vị Cư là khách điếm nổi tiếng nhất ở thiên đường ngục và là nơi mà ai cũng sẽ đến khi bước vào nơi đây. Rượu túy tiên cũng cực kỳ nổi tiếng ở các tầng võ đạo khác, Từ Di Thiến cười nói, giới thiệu một câu. Tô Minh và Ngư Dung Băng cũng không biết Thần Vị Cư này là một sản nghiệp của thần thường môn, còn là sản nghiệp chính. Cô Tử, cậu Liên, vừa bước vào Thần Vị Cư đã có một cô gái hầu bàn xinh đẹp đi tới, khom lưng cúi chào.

Nếu có người không muốn tiến vào không gian đấu võ, rồi chơi xấu, vì mạng sống mà không từ thủ đoạn thì sao? Đơn giản thôi, anh không muốn vào không gian đấu võ chứ gì. Thế thì rời nó đến, bao phủ lấy anh, như vậy anh đã ở trong không gian rồi. Giờ có giết anh cũng phù hợp với quy định của thiên đường ngục. Người là sống nên quy tắc cũng có thể biến đổi linh hoạt. Lúc này, theo bốn bà chấp sự bên trong thần thường môn, khỏi phải hỏi cũng biết thằng nhóc rác rưởi động hư này sẽ không có gan chủ động, đến không gian đấu võ chịu chết. Vì vậy, họ dứt khoát dùng không gian đấu võ ụp lên người Tô Minh. Thoáng chốc, chết đi. Sau khi không gian đấu võ bao phủ Tô Minh, một bà chấp sự của thần thường môn giơ tay lên, tùy tiện chộp một cái, tính nắm lấy anh. Cái chộp ấy cực kỳ mạnh mẽ, dù sao cũng là chân vương hậu kỳ. Vừa ra tay, không gian lập tức sụp đổ, không gì ngăn cản nổi. Một cơn lốc nhỏ ngưng tụ trong lòng bàn tay bà ta trông rất sống động. Các ngón tay sắc bén như, vuốt ưng như muốn xé nát người ta chộp về phía cổ Tô Minh. Mà Tô Minh thì vẫn thong dong ngồi tại chỗ. Trong mắt các khách khứa, chắc hẳn Tô Minh quá sợ hãi, nên mới ngây người ra, không kịp phản ứng. Đây là điều bình thường. Dù sao cũng chỉ là động hư trung kỳ, gặp phải chân vương không bị dọa ngất xỉu đã gan lắm rồi. Bàn tay ấy sắp chụp lấy cổ Tô Minh thì bỗng phụt, đôi đũa trong tay anh giơ lên rồi chọc xuống. Ngay sau đó, bàn tay ấy đã bị đôi đũa chọc gãy đôi. Y chang thấy quỷ. Bà chấp sự của thần thường môn trợn to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu, nhưng cảm xúc ấy vừa mới hiện lên, thì thấy chiếc đũa trong tay Tô Minh vừa chọc gãy dấu bàn tay kia xong, đã bị anh thuận tay ném thẳng về phía mình. Rõ ràng chỉ là chiếc đũa. Nhưng lúc này, bà chấp sự kia lại dùng mình, giống như bị dìm xuống hầm băng. Thở không nổi. Chiếc đũa kia không ngừng phóng to ra ở trong mắt bà ta, tựa như một cây cột ma quái. Đao Minh Nguyệt. Sắc mặt bà chấp sự kia hơi trắng bệch, nghiêm mặt. Dù là kẻ ngu, cũng biết thanh niên động hư trung kỳ trước mặt chính là giả heo ăn thịt hổ, nên nào dám chần chừ hay nương tay. Bà ta dứt khoát sử dụng thanh đao bên hông. Nó là một vương khí đỉnh cấp đã đi theo bà ta cả trăm năm. Còn đao pháp cũng rất mạnh, được phát huy đến địa cấp hậu kỳ. Một đao ấy vừa chém ra. Bầu trời nắng trong lập tức hiện lên một thanh đao dài cả cây số. Chấp sự của thần thường môn đúng là có tiếng có miếng. Nhưng mà... chỉ tích tắc. Khi thanh đao màu đen và chiếc đũa đụng vào nhau trên không, thanh đao vừa đụng vào đã bể thành từng mảnh. Không hề có chút sức chống trả nào. Cảnh tượng ấy khiến mọi người ồ lên. Từ Di Thiến kinh ngạc, đứng phắt dậy. Không. Còn bà chấp sự kia lại lộ ra vẻ hoảng sợ, khó tin hét lên khi thấy thanh đao của mình vỡ vụn. Chiếc đũa kia tiếp tục cắm thẳng vào đầu bà ta. Đâm thủng. Chết. Không những thế, sau khi chiếc đũa đó cướp đi tính mạng của bà chấp sự, nó còn hủy diệt cả cơ thể lẫn thần hồn của bà ta. Một chân vương hậu kỳ đã bị giết chết chỉ trong vài giây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hành động liền mạch lưu loát. Quan trọng là Tô Minh còn chưa nhúc nhích, vẫn ngồi im tại chỗ, chỉ mới dùng có một chiếc đũa mà thôi. Rất kinh khủng. Quỷ dị tựa như sức mạnh của ma thần. Đương nhiên, chiếc đũa kia của Tô Minh trông thì như đũa bình thường, nhưng lại không đơn giản. Nó được anh rót vào 33 triệu kg, cộng thêm kiếm ý linh động hậu kỳ và quy luật không gian nữa. Trông thì là một chiếc đũa, thực tế không khác gì một thanh thần kiếm. Bà chấp sự thần thường môn kia chết quá nhanh, chỉ trong tích tắc nên ba người còn lại hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Chết! Chỉ chớp mắt đã giết chết một người, sát khí trên người Tô Minh bùng nổ, cực kỳ tàn nhẫn. Anh giơ tay lên, đấm ra một quyền. Quy về trần ai? Nếu bốn bà chấp sự chân vương hậu kỳ kia muốn giết anh, vậy thì phải chuẩn bị tốt tâm lý bị anh giết ngược lại. Hơn nữa, Tô Minh cũng không muốn chần chừ gì. Một là ngại rắc rối. Hai là vì lập uy, tình hình hôm nay, nếu anh không bày ra chút thực lực, thì sẽ rất khó sống và bị đủ loại ruồi nhặng làm phiền. Đã vậy thì dứt khoát lập uy, trổ tài cho họ thấy. Một quyền quy về trần ai kia vừa đấm ra. Cỏ cây heo úa. Phát ra sức mạnh đáng sợ. Nó vừa xuất hiện, không gian trước và sau lập tức biến thành cát bụi, hóa thành hư không. Giống như trong hư không để bóng tối này chỉ còn một quyền này thôi. Một quyền đó càng ngày phóng to, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, tựa như hạ xuống từ 9 tầng trời, lại như đến từ vô tận biển khởi. Lặng im không tiếng động, lại mai một tất cả trở thành cát bụi. Thậm chí, ba bà chấp sự thần thường môn kia còn không xứng để ngăn cản nó. Ngay cả ra tay cũng không dám. Ba người họ tức thì hóa thành cho bụi dưới một quyền kia. Một quyền, giết chết ba người. Cực kỳ khủng bố. Lúc này, toàn bộ yêu nghiệt ngồi, trong không gian tầng 3 của thần vị cư đều trợn mắt há hốc mồm. Phải nói là vô cùng chấn động. Nếu như nói trong top thanh niên, thì có không ít người có thể giết được cảnh giới chân vương hậu kỳ, dù sao lai lịch của họ cũng không hề nhỏ, thậm chí còn có yêu nghiệt xuất hiện trên bảng xếp hạng đỉnh phong ở tầng võ cao.

mặc dù tôi không phải là người của thiên đường ngục nhưng cũng hiểu được ít nhiều, tất nhiên cũng từng nghe nói đến nhất môn nhị tông. Thần thường môn cũng không dễ dây vào đâu, đặc biệt là vị môn chủ mới nhậm chức.